ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 193, có thể dựa vào mặt kiếm cơm thì còn dựa vào thực lực làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay này, nếu quay tốt, Đường Thiếu Kỳ chính là vai diễn khiến người xem vừa yêu vừa hận, nhưng nếu quay không tốt, Đường Thiếu Kỳ sẽ là nhân vật phản diện khiến người ta chửi đến máu chó đổ đầy đầu. Cảnh quay vừa rồi hoàn toàn bộc lộ được vẻ chân thật và si tình của Đường Thiếu Kỳ, đủ để khiến nhân vật này bắt lấy trái tim người xem. Hơn nữa, vừa rồi, Phó Thời Dịch thực sự đã diễn rất xuất thần. Câu nói với ánh mắt say mơ màng, tiểu Đường huynh đệ, huynh đẹp thật đấy, quả thật như kiệt tác của thần vậy. Đạo diễn xem hai lần, vỗ vai Phó Thời Dịch nói. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực, sao lại nhất định chỉ dựa vào gương mặt chứ? Phó Thời Dịch sửa sửa kiểu tóc của mình, kiêu ngạo nói. Có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm thì sao phải mệt mỏi dựa vào thực lực? Khóe miệng của Vivi giật giật. Đạo diễn Dịch Can lườm anh ta một cái, quay đầu đối diện với Vivi lại là một khuôn mặt vui vẻ. Vivi, không phải cô sắp nhập học sao, hai ngày tới tập trung quay cảnh của cô trước để cô có thể về sớm một chút. Cảm ơn đạo diễn Dịch, Vivi gật đầu cảm ơn. Tôi cũng cần phải trở về để thu âm bài hát chủ đề nữa, tôi cũng phải quay xong trước để trở về. Phó Thời Dịch bất mãn nói, dù sao anh ta nhận bộ phim này cũng là để làm sứ giả hộ hoa giúp anh trai mình mà thôi. Bây giờ cô về rồi, anh ta ở lại cũng chẳng có việc gì làm. Cậu còn nhiều cảnh chưa quay như vậy mà muốn về sớm. Mắt của đạo diễn Dịch Can trợn to vì giận dữ. Tên nhóc này không phải là không có kỹ năng diễn xuất, lại cứ ỷ vào khuôn mặt đẹp trai, căn bản không hề nỗ lực mài giũa kỹ năng. Hai người quay thêm một cảnh nữa mới thu dọn để về khách sạn. Phó Thời Dịch không muốn ăn cơm ở khách sạn, bèn mượn xe của tổ biên kịch kéo cô cùng đi kiếm đồ ăn. Đại khái là do ở phim trường minh tinh qua lại nhiều, nên những người ở đây đối với việc Phó Thời Dịch đi ra ăn cơm cũng không chút quan tâm. Hai người gọi xong đồ ăn, Phó Thời Dịch liền ôm điện thoại báo cáo một chút tình hình cho anh trai mình. Báo cáo xong, cười hì hì nói, giao tình của chúng ta như vậy, có chút lời nói tôi nghĩ là nên nói cho cô biết. Lời gì? Vivi nhấp một ngụm nước hỏi, cô biết trước đây anh hai nhà tôi nói xấu cô bao nhiêu không? Phó Thời Dịch trưng vẻ mặt căm phẫn ra. Vivi cười tủm tỉm, đã nhìn thấu mục đích của anh ta. Anh ta nói tôi như thế nào? Hai anh em, chơi, anh, chơi, em, rồi, chơi, người ta này thực sự là, anh ta đang muốn mượn đao giết người, để cô trở về đối phó với Phó Thời Khâm giúp anh ta chút giận đây mà. Trước đây anh ấy từng nói cô giống như yêu quái, ăn còn nhiều hơn heo, nhìn thấy anh cả thì thèm nhỏ dãi. Còn nói cô không có ngực còn mặc áo trễ ngực, quả thực là quá cay mắt. Vivi nghiến răng, ai không có ngực? Ngực cô hơi bị đẹp đấy nhé. Cô biết lúc đó Phó Thời Khâm không có lời gì tốt dành cho cô, nhưng không nghĩ miệng anh ta độc đến vậy. Lúc ấy tôi còn chưa về, mỗi ngày anh ấy đều gọi điện cho tôi phàn nàn, cô nói một người đàn ông sao có thể nói con gái nhà người ta như vậy chứ. Phó Thời Dịch ra vẻ ngoan ngoãn cười, anh ta thật sự nói như vậy sao? Ánh mắt Vivi lộ ra mấy phần sát khí. Phó Thời Dịch liên tục gật đầu, nếu cô không tin thì tôi còn có ghi âm, tôi mở cho cô nghe. Không cần nghe đâu, anh ta chắc chắn từng nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi hừ lạnh, lúc đó Phó Thời Khâm ở trước mặt cô cũng không nói được lời tốt đẹp nào, huống chi là sau lưng cô. Còn nữa, anh cả đến tổ chức sinh nhật cho cô, anh ấy còn phàn nàn với tôi nói cô hồng nhan họa thủy, hai anh ấy và rất nhiều người trong công ty phải tăng ca. Phó Thời Dịch vừa nói vừa tức giận, giống như người Phó Thời Khâm nói không phải là cô mà là bản thân anh ta vậy. Xem ra tôi trở về phải nói chuyện tử tế một chút với anh hai nhà anh rồi. Vivi hừ lạnh, đáy mắt Phó Thời Dịch lướt qua một nụ cười thắng lợi, Phó Tiểu Nhi, xem anh còn dám đấu với em không, chỉnh chết anh. Cách chương.